sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492. Thẩm Giao dựa vào chỗ ngồi, say khướt nói, được, cô hãy làm đi. Tuy nhiên, Thẩm Giao suy nghĩ một lúc rồi nói, tuy nhiên, dường như không ai trong số họ có thể bôi nhọ được. Phải không? Tử Dạ cẩn thận nghĩ kỹ. Cũng rất mệt mỏi. Quả thật tài liệu để bôi nhọ những người chủ chốt của truyền kỳ Dung Phi không nhiều lắm. Trước tiên hãy nói về Du Ân. Trước đây họ đã nói xấu Du Ân bằng nhiều cách khác nhau nhưng đều bị lật tẩy. Nói xấu Du Ân không phụng dưỡng cha mẹ già. Nói xấu Du Ân và Diệp Văn có quan hệ bất chính. Nói xấu chồng trước của Du Ân là nhân vật tai to mặt lớn nhưng lần lượt đều bị lật tẩy. Bây giờ Du Ân đang nổi như cồn. Họ cũng không dám ra tay với cô. Về phần Trung Văn Thành, anh ấy đã nổi tiếng trong giới nghệ thuật nhiều năm như vậy. Ngoại trừ vụ bạn gái bí ẩn cách đây một thời gian, anh ấy luôn là người cách ly những vụ bê bối. Cũng không biết có thể nói xấu Trung Văn Thành điều gì. Hơn nữa Tử Dạ không nhãn tâm nói xấu Trung Văn Thành. Diễn viên chính Dung Thanh Nghiêu và Tô Ngưng. Hai người này, một người trước giờ gần như đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Một người thì từ trước đến nay trong giới không hề dễ chọc. Mặc dù Dung Thanh Nghiêu là ảnh đế nhưng một năm nay, số phim anh ta đóng ít đến đáng thương. Ngoài việc quay phim thì chỉ cắm rễ trong trường dạy học. Ngay cả tư liệu nói xấu còn không có. Tô Ngưng hiện đang rất nổi tiếng và bị rất nhiều người ghen ghét. Nhưng lại không biết phải nói xấu cô ấy điều gì. Trên phương diện quan hệ nam nữ lộn xộn thì không nên nói xấu. Chẳng phải trước đó đã bùng nổ một lần cùng với Chu Dật rồi sao? Sau đó đã bị cả hai làm sáng tỏ. Hơn nữa trong bao nhiêu năm nay, chỉ cần có người đặt câu hỏi về quan hệ nam nữ của Tô Ngưng thì cô ấy sẽ làm rõ ngay lập tức. Dần ra, chẳng ai để ý đến chuyện đó nữa. Nếu muốn nói xấu cô ấy không có nhan sắc và không có tài năng diễn xuất chứ gì. Nhưng cô ấy lại có tài năng diễn xuất tuyệt vời. Nếu muốn chỉ trích cô ấy xấu tính, một đám người hâm mộ của cô ấy đang khen ngợi tính nết của cô ấy hết lời kia kìa. Còn đối với nữ thứ chính mới tuyển Tống trước, ngoại trừ việc cô ấy từng là diễn viên tuyến 18 thì cũng chẳng có gì để bêu xấu cả. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Tử Dạ nói, hay là nói xấu Tô Ngưng hát lạc điệu đi. Trong tay cô ta có một đoạn video Tô Ngưng hát lạc điệu. Những loại người như cô ta chỉ cần có tư liệu nói xấu người khác là giữ lại ngay. Ai biết được một ngày nào đó có thể dùng tới chứ? Thẩm Giao trố mắt, ngạc nhiên hỏi cô ta hát lạc điệu. Đúng vậy, đó là một đoạn video cũ của cô ta khi tham gia buổi dạ hội hồi còn học cấp 3. Trước đây tôi cũng vô tình phát hiện ra và lưu lại. Tử Dạ nói, có thể sẽ tạo nên một làn sóng nói xấu cô ta. Tử Dạ nói xong liền tìm video từ điện thoại di động đưa cho Thẩm Giao xem. Sau khi xem xong Thẩm Giao cười ngất. Được, được, được, cứ đăng video này lên xem cô ta có bị chê cười đến chết hay không. Bài hát mà Tô Ngưng hát trong video là Better Me của Tiết Khải Kỳ. Bản thân bài hát là một bài hát hay, nhưng không biết là do Tô Ngưng căng thẳng hay sao mà bỗng nhiên hát sai cao độ. Đã vậy còn bị lạc điệu nữa chứ. Cách chương.